Sự trả thù của Tuyết. Chương 11, góc truyện audio.com. Lớp A, ban VIP. Các em hôm nay là ngày đầu tiên của một học kỳ mới. Đồng thời lớp ta sẽ có một học sinh mới. Mời em vào. Sau tiếng nói của cô chủ nhiệm là một cô gái với mái tóc nâu đỏ buộc hai bên cùng bộ đồ thủy thủ màu sữa kỳ lạ. Lin, Thảo và Khoa cùng ai đó đang ngồi thì ngạc nhiên vô cùng. Không những bốn người này mà tất cả học viên trong lớp đều mắt chữ O, mồm chữ A. Không thể nào, Hàn Tuyết, đồng thanh vô cùng làm ai kia đang khó chịu. Lin nhìn lên cô bạn mới kia. Snow là mi phải không? E hèm, cô bạn mới đưa tay lên thử giọng rồi cô mỉm cười tươi rói lên tiếng. Chào, tôi là Tăng Nhật Tuệ. Tôi mới từ Mỹ qua đây để học tập trong học kỳ này. Mong mọi người giúp đỡ cho. Tăng Nhật Tuệ, cả lớp ngạc nhiên vô cùng. Đồng thanh chép hai luôn. Tuệ không nói gì, cô mỉm cười và nói tiếp. Đây là Min và Bin. Cả hai là vệ sĩ riêng của tôi nên họ cũng sẽ được đặc cách học lớp này. Tôi đã hỏi ý kiến của chủ tịch và ông ấy đồng ý rồi. Vậy bọn em ngồi đâu đây? Tuệ quay lại mỉm cười nhìn cô giáo thì cô kêu cả ba ngồi ba bàn cuối cùng của dãy giữa. Min rồi Tuệ rồi Bin. Họ đều ngồi bàn đơn mà. Các tiết học diễn ra rất là căng thẳng. Giờ ăn trưa, Tuệ vui vẻ rời khỏi chỗ và đến căng tin mình đã đặt sẵn từ trước. Min và Bin vẫn theo sau cô. Cả học viện bắt đầu sôi sục lên cái tin nàng công chúa mới xuất hiện này. Sau khi nghe tin thì hắn, Len và Sun ngay lập tức đến căng tin khu VIP để xem tận mặt. Khi họ bước vào thì thấy Tuệ đang ngồi cùng hai vệ sĩ của mình. Cô cười nói vui vẻ rồi oánh chén phần của mình. Snow, nếu cậu không phải Snow tại sao lại giống như vậy? Thảo tiến lại gần cùng mọi người và thắc mắc đầu tiên. Tuệ đang ăn thì ngước lên. Cô nhìn họ với một cái nhíu mày không vui. Cô nói với giọng không thể nào thoải mái hơn được nữa. Các người đang nói đến ai vậy? Nhìn tôi giống ai đó lắm sao? Đây, Khoa đưa tấm ảnh của nó trước mặt Tuệ thì cô khẽ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay đổi nét mặt ngay sau đó mà không để ai thấy. Trừ một người, Tuệ đưa tấm ảnh cho họ. Ờ thì giống nhưng có phải tôi đâu? Tôi là Tăng Nhật Tuệ sống ở Mỹ từ nhỏ nhé. Không tin đi mà điều tra. Hơn nữa cho dù cứ coi tôi là người trong ảnh đi thì tôi cũng không giống người này về tính cách đấy. Tuệ nói hàm ý rồi tiếp tục ăn. Bỗng Min nói nhỏ gì đó với cô. Min cầm cái máy tính bảng sành điệu đưa cho Tuệ. Tiểu thư, hơ hơ, vào việc luôn sao? Đã bắt cướp thì phải bắt tại trận chứ không bắt thì thôi đi. Nói rồi Tuệ đứng dậy làm họ chẳng hiểu gì cả. Cô cùng hai vệ sĩ của mình rời khỏi căng tin. Nhóm bạn cũng đi theo ba người này thì họ thấy Tuệ đến lớp đặc biệt. Cô đẩy cửa mạnh một cái rồi đi vào trong phòng. Tìm đi, vâng, sau câu nói của Tuệ hai người kia bắt đầu tìm kiếm. Tuệ nhìn bốn bộ bàn ghế đơn rồi dừng lại ở ngay bàn trước đây nó từng ngồi. Ở đây sao, đúng là đầu ngốc, ngẩng lên nhìn, thế nào rồi, nó biến mất rồi, xem ra là họ nhanh hơn chúng ta. Chấm, hay ya, ta đã hứa với ông là làm cho xong còn được nghỉ ngơi mà. Thế thì đành ở lại đây một thời gian vậy. Hai người hãy đi làm việc của mình đi đừng lo cho ta. Chấm, vâng thưa tiểu thư, Min và Bin cúi đầu rồi rời đi. Tuệ đi xuống cuối lớp nơi kệ sách đó. Cô chạm tay lướt qua kệ sách một lượt rồi quay lên trên. Tuệ để hai tay đằng sau lom như thanh tra đi khảo sát vậy. Làm việc ở Noe được khoảng gần 10 năm gì đó. Rất thông thạo, không ai chú ý lại còn là một hacker có thù oán với nhà họ Hàn sao. Tuệ ngồi lên ghế của nó và tay gõ gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt cô đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là nhìn cô không khác gì nó cả. Cậu ta đang làm gì vậy? Nói chuyện một mình rồi cái gì mà ở Noe gần 10 năm? Lin lên tiếng hỏi thì họ ai cũng không biết câu trả lời. Một cơn gió thổi qua lớp đặc biệt, âm thanh im lặng đến gai người bỗng. A, Tuệ bỗng hét lên làm những người kia giật mình. Cô lôi bé điện thoại sành điệu của mình ra rồi bấm một số dài gọi cho ai đó. Ông, là Tiểu Tuệ đây, Chấm, cháu gọi ông chắc có đáp án rồi hả? Tiếng một ông lão nhưng có vẻ vẫn rất là khỏe mạnh. Tinh Anh vang lên, Tuệ mỉm cười tâu toét. Vâng, cháu đã đoán ra rồi. Người ở đây gần 10 năm lại rất thông thạo mọi thứ. Không bị ai chú ý hơn nữa có liên quan đến hai người đó chỉ có thể là trên. Chấm, hơ hơ, vì cháu là người đó sao? Vâng, 100% sữa tươi con bò. Cháu đang đi tìm chiếc đồng hồ tím của người đó nhưng mất rồi. Có lẽ cháu chậm một bước rồi. Chiếc đồng hồ là sao? Cháu phát hiện trên chiếc đồng hồ đó còn vân tay và nó có thể được người đó ghi âm lại cuộc nói chuyện đó. Có lẽ đã một năm nhưng cháu tin chiếc đồng hồ đó vẫn sẽ hoạt động tốt. Cháu có cần ta nhờ người của Dad qua giúp? Không cần người của Dad đâu ông. Một mình cháu đủ để hoàn thành rồi. Cháu còn món nợ máu với cái người đang trốn trong học viện này. Cháu phải trả thù cho người đó. Phải trả thù, chúc cháu may mắn, điện thoại đã được tắt. Tuệ thở dài, cô nhìn lên màn hình chiếc điện thoại của mình và mỉm cười. Một giọt nước mắt bất giác lăn trên má cô và rơi xuống màn hình điện thoại. Sợ lắm phải không? Đau lắm phải không? Yên tâm đi, em sẽ trả thù cho chị. Em sẽ giết hết bọn khốn đã hại chị và mẹ. Không thể tha thứ cho chúng được. Một lời hứa, một nỗi đau, một trái tim bị thương tổn. Một sự thật đằng sau một năm trôi qua. Liệu cô gái Tăng Nhật Tuệ mang ngoại hình giống y hệt với nó này là ai? Bác quỷ hay thiên thần? Là người có quan hệ như thế nào đối với nó? Cách chương.